Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, chương 776 làm ta con gái nuôi. Nàng vẫn là thực thích trước mặt cái này tiểu cô nương. Chỉ tiếc, cái này tiểu cô nương đã bị Quý Bạch Mặc cấp bắt được. Quý Bạch Mặc thích người, bọn họ không thể đụng vào, không thể động. Nghĩ đến Quý Bạch Mặc đã từng trải qua. Quý Hàm Yên nhìn Nhan Bạch, chỉ hy vọng Nhan Bạch có thể chữa khỏi Quý Bạch Mặc, cứu vớt hắn, mà không phải lặp lại 6 năm trước bi kịch. Chào buổi sáng. Thế nào, ngủ còn thói quen sao? Quý Hàm Yên hướng Nhan Bạch mở miệng, nàng tươi cười thực ôn nhu, thật là từ trong xương cốt lộ ra ôn nhu, làm người cảm thấy thực thân cận, thân hòa vô cùng, ngủ thực thoải mái. Xin lỗi, một đoạn này thời gian đến phiền toái các ngươi. Nhan Bạch phi thường có lễ phép gật gật đầu, ngay sau đó đi tới Quý Hàm Yên bên người ngồi xuống. Quý Bạch Mặc còn lại là lập tức ngồi ở Nhan Bạch bên người. Quý Như Ngọc vừa lúc ở Nhan Bạch trước mặt. Từ Nhan Bạch xuất hiện bắt đầu, hắn ánh mắt liền không có từ Nhan Bạch trên người dịch khai quá, phảng phất cực kỳ rối rắm. Đêm qua hắn trằn trọc khó miên, đầu chung vẫn luôn nghĩ đều là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc ở bên trong xe ở chung hình ảnh. Muốn dò hỏi Nhan Bạch, rồi lại khiếp đảm căn bản không biết nên đối Nhan Bạch nói cái gì. Quý Như Ngọc tưởng đối Nhan Bạch không có gì đặc biệt nói một tiếng chào buổi sáng, chính là hắn cảm thấy chính mình căn bản vô pháp làm được. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch ở bên nhau thời điểm, không biết vì cái gì, liền cảm thấy vô cùng xứng đôi, làm người căn bản không đành lòng phá hư hình ảnh này. Quý Hàm Yên còn lại là hy vọng chính mình nhi tử không cần tưởng quá nhiều. Nàng hướng về phía Nhan Bạch cười cười, chủ động tìm Nhan Bạch nói chuyện, ta kêu ngươi Bạch Bạch có thể chứ? Như vậy thân thiết một chút, nhìn đến ngươi, ta nhớ tới trước kia, ta sinh Như Ngọc lúc sau, vẫn luôn đều muốn một cái nữ nhi, chỉ tiếc bụng không biết cố gắng, cũng sợ sinh hài tử thống khổ, liền không có muốn. Hiện tại ngẫm lại, ta nếu là sinh cái nữ nhi nói, nhất định cùng ngươi giống nhau đáng yêu ngoan ngoãn, đến lúc đó chúng ta Như Ngọc cũng sẽ không tịch mịch bá mẫu. Ta cảm thấy nếu ngươi lúc trước sinh nữ nhi nói, hắn nói không chừng liền phải ăn chính mình muội muội giấm. Nhan Bạch chớp con ngươi, thanh âm nghịch ngợm, bắt đầu cùng Quý Hàm Yên hai người nói chuyện. Nhan Bạch nói chuyện miệng thực ngọt, bộ dáng lại ngoan ngoãn, một bộ búp bê sứ đáng yêu khuôn mặt thập phần làm cho người ta thích. Ngắn ngủn thời gian nội, liền đem Quý Hàm Yên tâm cấp bắt được, chân chính thích Nhan Bạch, trên mặt tươi cười chân thật rất nhiều. Bạch Bạch, không bằng ngươi làm ta con gái nuôi thế nào? Như vậy ta liền có nữ nhi. Quý Hàm Yên mở miệng, Nhan Bạch còn lại là cái miệng nhỏ uống một ngụm chính mình trong chén cháo, theo sau dùng khăn giấy xoa xoa miệng, đôi mắt cười cong, mở miệng, đang chuẩn bị nói tốt thời điểm, bỗng nhiên trước mặt Quý Như Ngọc đứng dậy. Quý Như Ngọc nhìn giống nhau chính mình mẫu thân, mạnh mẽ đánh gãy hai cái người đối thoại, đối với Nhan Bạch nhu hòa mở miệng nói, Bạch Bạch, chúng ta đi thôi, nên đi học, lại không đi lên học liền phải đến muộn. Quý Bạch Mặc ngồi ở Nhan Bạch bên người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có ngăn cản Quý Như Ngọc đương hành động. Hắn cầm khăn cấp Nhan Bạch sát thức một chút khóe miệng, động tác yêu nhã, ánh mắt chuyên chú, theo sau câu môi, ôn nhu mở miệng, xác thật cần phải đi, ta đưa các ngươi. Quý Hàm Yên trố mắt một chút, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới nói cái gì, đồng thời ở trong lòng thở dài. Chính mình nhi tử vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn là muốn cùng Nhan Bạch ở bên nhau, mặc dù biết rõ không có khả năng, lại vẫn là. Quý Hàm Yên nghĩ tới nơi này, cũng không hề để chính mình đối Nhan Bạch lời nói, ngẩng đầu cười cười mở miệng nói, hết chương.